Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1333: Psyche cùng tin tức mới. Chương 50: Psyche cùng tin tức mới. Psyche. Trương Hằng căn cứ mị ma tiểu thư miêu tả rất nhanh liền nghĩ đến một cái tên. Trước đó hôm phó bản bên trong Erin ngoại trừ trang điểm thuật đã từng dạy qua hắn một chút tác phẩm nghệ thuật giám thưởng tri thức. Thần tình yêu cùng Psyche là Italy điêu khắc ra bối cương trái bên trong tác phẩm tiêu biểu. Trừ cái đó ra rất nhiều nữa danh họa nhà cũng lấy Psyche làm nguyên mẫu sáng tác qua tương quan bức tranh. Louvre trong cung liền có một bộ. Trên thực tế Psyche cái tên này Psyche liền là linh hồn cùng tinh thần ý tứ. Bởi vậy mị ma tiểu thư xưng nàng là chính hiệu linh hồn chi thần cũng là xem như thực chí danh quy. Bất quá Psyche cố sự tại thần thoại Hy Lạp bên trong chiếm đoạt độ dài cũng không nhiều. Cũng đích đích xác xác là cái nhỏ trong suốt. Psyche vốn là một công chúa. Bởi vì mỹ mạo mà thanh danh lan xa, người ái mộ vô số kể, thậm chí dẫn đến sùng bái Venus người đều biến ít. Điều này cũng làm cho Venus giận dữ. Thế là Venus liền phái con của mình Cupid dùng hắn mũi tên thần tình yêu bắn Psyche, để Psyche yêu một đầu xấu xí quái vật. Kết quả không nghĩ tới con của mình nhìn thấy Psyche sau nhưng cũng bị Psyche mỹ mạo kinh đến. Tiếp theo muốn đem Psyche chiếm thành của mình, hắn hóa thành một đầu đại xà, bức quốc vương đem Psyche gả cho mình, đồng thời cuối cùng toại nguyện, tìm cái vắng vẻ địa phương đem Psyche giấu đi, chỉ mỗi đêm đến cùng đối phương cùng chung đêm xuân. Nhưng mà không nghĩ tới về sau Psyche bị tỉ muội của mình chỗ mê hoặc, muốn giết chết cái này chiếm hữu mình đại xà. Song khi nàng thắp sáng ngọn nến nhìn thấy Cupid dáng vẻ về sau, hai cái nhan giá trị đảng lại trong nháy mắt này nhìn vừa mắt. Psyche cũng yêu Cupid, bất quá chuyện này cuối cùng vẫn bị Venus cho biết. Thế là diễn ra vừa ra bà đại chiến con dâu tiết mục. Bất quá kinh lịch một phen khó khăn trắc trở sau hai cái hữu tình người cuối cùng vẫn toại nguyện ở cùng một chỗ. Mà lại Psyche cũng bị nối liền núi Olympus, trở thành chư thần bên trong một viên. Trương Hằng trong đầu qua một lần cùng Psyche có liên quan cố sự. Sau đó hỏi bên người mị ma tiểu thư, người biết Psyche ở nơi nào sao? Ta cùng với nàng không thế nào quen thuộc, chỉ là hơn 600 năm trước ngẫu nhiên gặp qua một lần. Bất quá có cái tỉ muội ngược lại là cùng nàng quan hệ không tệ. Ta có thể giúp ngươi từ nàng nơi đó hỏi Psyche hạ lạc. Vậy liền làm phiền ngươi. Trương Hằng nói, phiền phức cũng không thể nói. Cái này vốn là không chính là chúng ta đã nói trước sự tình nha. Ngươi bảo hộ ta, ta giúp ngươi thu thập ngươi cần tình báo. Mị ma tiểu thư ngược lại là cũng không dành công. Khoát tay nói, bất quá mị ma tiểu thư điện thoại trước đó đã bị Trương Hằng vứt. Cũng không cách nào trực tiếp đánh điện thoại liên lạc mình tỉ môn. Lại thêm Trương Hằng cũng còn có hai kiện ủy thác giám định trò chơi đạo cụ không lấy. Thế là hắn dứt khoát trực tiếp đem xe lái về trò chơi điểm. Nơi này ngược lại là vẫn như cũ lộ ra một mảnh quạnh quẽ. Mà xem như nơi đây chủ nhân quần bãi biển đại thúc chẳng những đạn lên đạn, trả lại cho mình lại tăng thêm đỉnh mũ sát. Để mị ma tiểu thư suýt nữa không nhận ra hắn, giật mình mới nói, ngươi cái này đang làm cái gì quỷ? Còn không phải là bởi vì ngươi bị đám kia không rõ nhân sĩ cho tập kích. Quần bãi biển đại, thúc nghiêm mặt nói, bọn hắn đã có thể đối phó ngươi, đương nhiên cũng có khả năng nhắm vào ta. Tốt, a, ngươi nói cũng có đạo lý. Mị ma tiểu thư nghe vậy lại là cũng không cách nào phản bác. Nàng về sau không lại để ý gối giáo chờ sáng quần bãi biển đại thúc, đi hướng góc bên kia tỉ muội của mình nơi đó, mà không cần Trương Hằng thúc giục, quần bãi biển đại thúc cũng trở về thân đem hai kiện giám định tốt đạo cụ đều đem ra. Trương Hằng trước nhìn viên kia hòn đá nhỏ, tên, cửu ấn phẩm chất, ép tác dụng, ma pháp chế phẩm, ẩn chứa một loại nào đó cổ lão lực lượng thần bí. Có thể dùng để khu trục ngoại thần cùng ngày cũ người điều khiển. Bất quá hiệu quả phương diện tốt nhất cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Đối kết quả này Trương Hằng ngược lại là cũng không làm sao ngoài ý muốn. Rốt cuộc trước đó trong chuyện xưa, viên này hòn đá nhỏ tác dụng và hạn chế liền đều đã rất rõ ràng. Baker bác sĩ muốn dựa vào viên này hòn đá nhỏ ngăn cản băng hạ thành thị chủ nhân. Thậm chí tiêu diệt đối phương không khác người si nói mộng. Bất quá thứ này mang ở trên người hẳn là nhiều ít có thể tạo được điểm tác dụng. Trương Hằng đem viên kia hòn đá nhỏ bỏ vào trong túi. Sau đó nhìn về phía kiện vật phẩm thứ hai. Tên, ham cần thủ hộ phẩm chất. Đề tác dụng, từ một vị tuổi trẻ lại thiên phú xuất chúng Salmon chế tác. Có thể triệu hoán ham cần. Tiếp tục 30 phút. Nếu như ở vào trong hải dương, ham cần sẽ hướng người triệu hoán vị trí di động. Nếu như ở vào trên lục địa, ham cần thì sẽ lấy nhỏ tinh linh tư thái xuất hiện đang triệu hoán người bên người. Có thể sử dụng số lần 3 lần. Lần này Trương Hằng ngược lại là thật sự có một ít ngoài ý muốn. Ham cần thủ hộ là Alicia bởi vì cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn tiễn hắn lễ vật. Hơn nữa lúc ấy Alicia cũng đem cái tay này liên tác dụng nói cho Trương Hằng. Riêng chỉ là tại trong hải dương triệu hoán ham cần. Cái này tác dụng kỳ thật rất gân gà. Rốt cuộc không ai biết một đầu cá voi xanh bình thường đều sẽ du lịch đi nơi nào. Mà biển cả rộng như vậy rộng. Coi như ham cần là năng lượng hát ạt nhân khu động. 30 phút lại có thể du lịch bao xa đâu. Trừ phi nó vừa vặn liền tại phụ cận. Nếu không cái này tác dụng cùng không có không sai biệt lắm. Nhưng là đằng sau kia một đầu liền tương đối có ý tứ. Dựa theo mặt chữ trên ý nghĩa đến lý giải. Tại lục địa sử dụng lời nói lại có thể lập tức triệu hoán đến nhỏ tinh linh trạng thái ham cần. Trương Hằng trước đó gặp qua Kunayu thủ hộ linh. Một con tên là Gamok gấu bắc cực. Con kia gấu bắc cực có thể giúp Kunayu nhập mộng. Đồng thời ở trong giấc mộng bảo hộ Kunayu. Mặc dù thực lực có hạn. Nhưng cái này đích xác là Trương Hằng dưới mắt chính thứ cần thiết. Nhận cái này hai kiện đạo cụ về sau, mị ma tiểu thư cũng cùng nàng những cái kia tỉ môn tạm biệt. Một lần nữa về tới Trương Hằng trước mặt, bất quá sắc mặt của nàng có chút khó coi. Thế nào? Trương Hằng hỏi, các nàng nói ngay tại đại khái 4 giờ trước, có cái gọi du ồ mị ma bị tập kích mất tích. Mặc dù không phải chúng ta cái này tiểu đoàn thể người, nhưng mọi người lúc này lòng người bàng hoàng, thế là cũng rốt cục quyết định rời đi trò chơi điểm trước tiên tìm một nơi ẩn cư một đoạn thời. Gian, mị ma tiểu thư vừa nói một bên móc ra hộp thuốc lá của mình. Từ bên trong rút một cây đốt, chúng ta nếu là chậm thêm đến một khắc đồng hồ đoán chừng liền không gặp được các nàng. Một bên quần bãi biển đại thúc nghe vậy cười khổ. Nếu như không phải ta còn muốn trông coi trò chơi điểm, ta hiện tại cũng nghĩ đi thẳng một mạch. Ta vừa mới nhận được tin tức, trước đó đi tìm Tho Tân Thần cùng cũ thần nhóm hung hăng sống mái với nhau một trận. Trong lúc đó Tho lại đả thương hai cái cản đường Tân Thần. Bất quá về sau hắn chỉ có một người chạy mất. Nhưng mà còn lại song phương lại bởi vì hắn đánh nhau thật tình. Thậm chí đều không ai quản hắn. Kết quả quả thực là đánh chết mất hai cái cũ thần một cái tân thần mới miễn cưỡng dừng tay. Tho, về sau lại bị người đã tìm được chưa? Trương Hằng cắm không hỏi một câu. Ta không biết, nhưng là nghe nói về sau không biết thế nào còn chết xét. Quần bãi biển đại thúc nhịn không được. Dùng mình một cái, xét dù sao cũng là Ai Cập 9 trụ thần. Cái này nói chết thì chết, chớ nói chi là ta sao dạng này tiểu nhân vật. Hết chương.